Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, tựu các ngươi cũng coi như chí tôn. Oanh, tại ba người nói chuyện chi tế, bảy đại tinh thần mấy trăm vị đại đế cảnh chỗ đứng lập địa phương. Một cái cực lớn thủ trưởng, ầm ầm duỗi ra, cái này thủ trưởng phô thiên cái địa. Không cách nào hình dung, mang theo phong bạo, mang theo nổ vang, mang theo chưa từng có từ trước đến nay vô cùng khí thế. Trực tiếp xé nát không gian, xuất hiện ở những này đại đế cảnh trung ương. Bảy đại tinh thần đệ tam thê đội, tổng cộng xuất động 3 chiếc tinh không chiến hạm. Mỗi một chiếc tinh không trên chiến hạm, đều là có thêm một gã đại địa chí tôn. 3 gã cửu kiếp chân đế, cùng với trên trăm vị đại đế cảnh, nhưng mà, vô luận là một kiếp chân đế, hoặc là cửu kiếp chân đế, tại đây thủ trưởng xuất hiện trước khi, căn bản cũng không có chút nào cảm ứng, thậm chí, tại đây thủ trưởng xuất hiện về sau, bọn hắn cũng không biết, cái này thủ trưởng rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Tìm ra người này, đuổi giết người này. Những đại đế đó cảnh sắc mặt khẽ biến, giới mặc dù là lộ ra hàn quang, thân ảnh tại lui về phía sau đồng thời, thủ trưởng oanh kích bốn phương tám hướng hư không, cho đến đem cái này thủ trưởng chủ nhân tìm ra, tựu các ngươi bọn này phế vật, cũng muốn tìm ra bổn đế, cũng muốn chiếm lĩnh ta Đông Thắng Tinh, ha ha ha, bổn đế nói cho các ngươi biết, đó là đầm rồng hang hổ. Oanh, theo lời nói truyền ra, cái kia một cái kinh thiên bàn tay lớn bỗng nhiên mang tất cả. Trực tiếp gần trăm vị đại đế cảnh trảo ở trong đó. Hung hăng sờ, dầm dầm dầm, cái này sờ phía dưới, giống như là tại niết con sâu cái kiến. Cái kia gần trăm vị đại đế cảnh, mỗi một vị đều có thể độc bá nhất phương, được xưng tụng là một cấp bản đồ chính giữa cường giả. Nhưng là, tại đây bàn tay lớn sờ phía dưới, bọn hắn nhưng lại phát ra thê lương kêu thảm thiết, vô luận là tu luyện pháp tắc, hay là tu luyện thân thể, đều tại lúc này, ầm ầm sụp đổ, thân thể của bọn hắn tiêu tán, bọn hắn nguyên thần, đồng dạng băng diệt, hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, cái này bàn tay lớn cường hãn trình độ, căn bản là không cách nào hình dung. Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, mà ngay cả cái kia ba gã đại địa chí tôn, đều là hai cái đồng tử co rút lại, đôi mắt lập tức đỏ lên. Đây chính là gần trăm vị đại đế cảnh A-hát, muốn tu luyện tới đại đế cảnh, được tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, được có đủ rất mạnh thiên tư. Mặc dù là bảy đại tinh thần liên hợp, gần đây trăm vị đại đế cảnh, cũng là rất nhiều số lượng. Vì chiếm cứ Đông Thắng Tinh, bảy đại tinh thần có thể nói là xuất động đại bộ phận thực lực. Thậm chí ở lại bảy đại tinh thần chính giữa cường giả đều không có đi vào Đông Thắng Tinh nhiều. Nhưng lại tại cái này trong nháy mắt, liền có gần trăm vị đại đế cảnh chết hả? Oanh, gần trăm vị đại đế cảnh linh nguyên, tại lúc này triệt để hóa thành một cổ lục sắc phong bạo. Ở đằng kia vòng xoáy thôn phệ phía dưới, trực tiếp biến mất, liền cùng bọn hắn cùng một chỗ biến mất, còn có cái kia gần trăm vị đại đế cảnh. Một màn này, khiến cho mọi người đều sợ ngây người, mặc dù là Đông Thắng Tinh tu sĩ, cũng đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, trong mắt lộ vẻ bất khả tư nghị, lộ vẻ không thể tin được, Thanh Lâm đại đế. Đều cường đến loại trình độ này hả? Ha ha ha, Hoa Phong phát ra cười to, thoải mái nói, không phải kiếp nạn, là được tạo hóa. Thanh Lâm, xem ra ngươi đã đem kiếp này khó, chuyển hóa thành tạo hóa. Hơn nữa, hay là thiên đại tạo hóa. Chúc mừng phụ thân, chúc mừng phụ thân. Thanh Ngưng khuôn mặt toàn bộ lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Cao giọng hô, phụ thân. Ngưng Nhi bị bọn hắn khi dễ rồi, người nhất định phải giúp Ngưng Nhi đem bọn họ đều giết đi. Quý Uyển Linh bất đắc dĩ nhìn Thanh Ngưng một mắt. Tiểu nha đầu này, xem ra là hưng phấn không kềm chế được. Cái kia điểm tích lũy trên bảng, Thanh Lâm tại đánh chết gần đây 100 vị đại đế cảnh về sau. Danh tự cấp tốc bay lên, trong nháy mắt, lại là dùng mấy tỷ điểm tích lũy, lại lần nữa trèo lên đỉnh, trở thành đệ nhất. Cái kia chói mắt danh tự, như là Thái Dương, lại để cho sở hữu tất cả tại Đông Thắng Tinh Thượng tu sĩ đều có thể chứng kiến. Bọn hắn giờ phút này rốt cục biết nói, Thanh Lâm đại đế thật sự hồi trở lại đến rồi. Hơn nữa, hay là dùng loại này ngập trời xu thế trở về. Vừa hiện thân, liền giết ngàn vạn bảy đại tinh thần tu sĩ, càng là tàn sát gần 100 vị đại đế cảnh. Cái kia đại đế cảnh tại hắn trong tay, căn bản là như là giấy mỏng, yếu ớt không chịu nổi. Cho lão phu lăn ra đây. Cái kia hắc y lão giả ba người rốt cục nhịn không được rồi. Mở miệng hét to thời điểm, ba đạo thân ảnh càng là ngay ngắn hướng lao ra. Chí tôn chi uy, tại lúc này quét ngang phía chân trời. Rầm rầm rầm, hư không chấn minh, đại địa băng diệt, chí tôn chi lực, không cách nào hình dung. Ba đạo cự đại thân ảnh từ này ba gã đại địa chí tôn sau lưng xuất hiện. Cao tới mấy chục vạn trượng, như là cự nhân, tại cuồng bạo gào rú chính giữa, đem bốn phía không gian toàn bộ đều phá hủy. Bọn hắn muốn tìm ra Thanh Lâm, chặn đánh giết Thanh Lâm. Nhưng mà, mặc dù là bọn hắn đem chọn cái Đông Thắng Tinh hư không đều bắn cho toái, lại như cũ tìm không thấy Thanh Lâm ở nơi nào. Thanh Lâm, ngươi cho lão phu lăn ra đây. Cái kia hắc y lão giả sắc mặt tràn ngập lửa giận. Thanh Lâm vậy mà trực tiếp đánh chết gần 100 vị đại đế cảnh. Lòng hắn đau phải chết. Ngươi đã dám đến, chẳng lẽ còn không có can đảm lượng cùng lão phu bọn người một trận chiến hay sao? Lăn ra đây, ngươi cho lão phu, lăn ra đây, rầm rầm, theo lão giả từng tiếng hét to. Thiên không hết tất cả đều bị đổ. Cái kia ba đạo cự đại thân ảnh, gần như là trong một chớp mắt, liền đem bốn phía nghìn vạn dặm địa vực đều cho tìm tòi mấy lần. Hắc kim lão giả bọn người tìm không thấy Thanh Lâm thân ảnh. Ánh mắt bỗng nhiên đã rơi vào phía dưới cái kia Thiên Bình Tông chính giữa tu sĩ trên người. Hắn không nói hai lời, trực tiếp lao ra, một bước phía dưới, đi thẳng tới những tu sĩ này trên không. Cho lão phu chết. Hắc kim lão giả gầm lên. Hắn sau lưng cái kia cực lớn thân ảnh một bước bước ra. Đúng là tựu như vậy hướng mặt đất những tu sĩ kia dẫm tới. Cũng vào thời khắc này, ở đằng kia cực lớn thân ảnh trước mặt không gian, bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng. Tại đây gợn sóng chính giữa, một đạo bạch y xích phát thân ảnh chậm rãi đi ra. Phụ thân, rốt cục thấy được Thanh Lâm. Thanh Ngưng song mâu chính giữa triệt để kích động lên. Nàng tuy biết đạo Thanh Lâm không chết, nhưng là không có chính thức chứng kiến phụ thân, nàng như trước không thể yên tâm. Bái kiến Thanh Lâm đại đế. Cái kia vô số tu sĩ giờ phút này lại một lần nữa quỳ lại xuống, đối với cái kia cực lớn thân ảnh đạp xuống. Bọn hắn phảng phất nếu là không có chứng kiến, không nhìn thẳng, bởi vì bọn họ biết nói, chỉ cần có Thanh Lâm đại đế tại, bọn hắn sẽ không phải chết. Ngươi không phải lại để cho bổn đế đi ra sao? Như ngươi mong muốn. Thanh Lâm nhìn xem hắc y lão giả, thần sắc lạnh như băng, lời nói rét lạnh, lão phu giết ngươi cái này tạp chủng. Hắc y lão giả lửa giận sôi trào, thủ trưởng mung lên, cái kia cực lớn thân ảnh chân phải bay thẳng đến Thanh Lâm dẫm dưới đi. Chỉ bằng ngươi? Thanh Lâm cười lạnh, đồng dạng là một cước đá ra. Cả hai tầm đó, một cái cao có vài chục vạn trượng, một cái chỉ có phàm nhân lớn nhỏ, chênh lệch quá nhiều. Nhưng là tại loại này đối bính chính giữa, cái kia cực lớn thân ảnh nhưng lại hung hăng chấn động. Chợt tại lão giả co rút lại hai cái đồng tử chính giữa, trực tiếp sụp đổ, ngươi có thể chống lại Chí Tôn? Lão giả mở miệng, Chí Tôn. Thanh Lâm lạnh lùng cười cười, tựu các ngươi cũng được xưng tụng là Chí Tôn. Bổn đế muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.